Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Địa Mẫu Nguyên Quân. Converter, Dark Hero Tần Mục mỉm cười, để Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân ở lại bên ngoài. Nói, hiền đệ, chúng ta đi vào đi. Công Tôn Yến ở phía trước dẫn đường. Ngự Thiên Tôn mơ mơ màng màng đi theo Tần Mục cùng đi nhập tòa địa cung này. Ngoại điện, Thủy Kỳ Lân nơm nớp lo sợ gục đầu xuống. Không dám nhìn tới con rồng già kia. Lại không dám ngẩng đầu dò xét Phượng Hoàng kia. Phượng Hoàng đứng ở trước mặt bọn họ. Dù bận vẫn ung dung sửa sang lấy lông vũ. Lão Long thì thân thể quay quanh tại trên cây cột. Gục đầu xuống. Mở mắt ra nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là phòng trộm một dạng, đầu so Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân chung vào một chỗ còn muốn lớn. Thủy Kỳ Lân càng hãi hùng khiếp vía, bên người Long Kỳ Lân sột sột soạt soạt, không biết từ nơi nào lấy ra mấy viên linh đan, hướng lão Long kia nói, ngươi ăn a. Thủy Kỳ Lân âm thầm kêu khổ, đã thấy lão Long kia giãn ra thân thể. Từ trên cây cột xuống tới, hóa thành một cái đầu rồng thân người lão giả, tiếp nhận linh đan nếm một viên, khen, tốt sướng miệng, người tiểu bối này vì sao không có hóa thành hình người? Người đi đường đi hay là nguyên thủy bán thần con đường? Dựa vào ăn đến trưởng thành, con đường này đã được chứng minh không thể thực hiện được. Hóa thành hình người, người mới có thần tàng thiên cung. Mới có thể tu luyện. Long Kỳ Lân thỉnh giáo nói. Giáo chủ truyền thụ cho ta tổ long thái huyền công. Nói là đế tọa cấp độ công pháp. Chỉ là ta lúc tu luyện luôn cảm giác không đúng. Giáo chủ nói ta có Kỳ Lân huyết mạch. Công pháp không quá thích hợp ta. Lão Long kia nói. Thì ra là thế. Rồng là từ trong long mạch sinh ra. Ta cũng là từ trong long mạch đản sinh. Tổ Long Thái Huyền Công đã là cấp cao nhất tuyệt học. Chỉ là trong huyết mạch của ngươi có Kỳ Lân huyết mạch. Hoàn toàn chính xác khó mà tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công. Kỳ Lân tộc công pháp ta không có. Bất quá nơi này có rất nhiều Kỳ Lân. Đi tìm bọn hắn đòi hỏi chút thượng thừa công pháp vẫn là có thể. Ngươi đi theo ta. Long Kỳ Lân đi theo hắn đi đến. Thủy Kỳ Lân trừng to mắt. Dễ nói chuyện như vậy. Lão Long kia dẫn lĩnh hắn đi vào một tòa đế lăng trước. Thô giọng nói. Lô Thủ Nghĩa. Lô Thủ Nghĩa. Một đầu thạch Kỳ Lân từ từ lột đi bằng đá. Hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa Kỳ Lân. Nói. Long Vương gọi ta khi nào? Nơi này có cái hậu bối. Có ta lập tộc cùng ngươi Kỳ Lân tộc huyết mạch. Nhưng là không có Kỳ Lân tộc tu luyện công pháp. Ngươi truyền cho hắn một chút công pháp là được. Lão Long kia nói, ta ăn hắn linh đan, chỉ cần cho hắn điểm chỗ tốt. Còn hỏa Kỳ Lân kia nhìn một chút Long Kỳ Lân, nói, nguyên lai là vừa rồi tên tiểu tử kia, còn có linh đan sao? Long Kỳ Lân cuống quýt lấy ra một ít linh đan, nói, vừa mới gặp ta cao uy mãnh, bởi vậy không dám lên trước đáp lời. Còn hỏa Kỳ Lân kia không khỏi đắc ý, nói, chúng ta phụng mệnh trấn thủ đế lăng, tự nhiên muốn uy mãnh một chút. Đột nhiên mặt khác đế lăng trước Kỳ Lân nhau nhau hồi phục lại. Từng cái chân đạp tường vân rơi vào Long Kỳ Lân bốn phía. Cười nói, thơm quá, thơm quá. Long Kỳ Lân lấy ra càng nhiều linh đan, tặng cho bọn hắn, nói, ta vừa mới đi qua nơi này. Bị các vị ca ca dọa đến tè ra quần. Những Kỳ Lân kia rất là hưởng thụ. Cười nói. Chúng ta hù dọa ngươi tới. Miễn cho có tiểu mâu tặc tiến vào tới. Long Kỳ Lân đem chính mình linh đan hết thảy lấy ra. Lão Long cũng chia một chút. Đám người cùng Long Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ. Rất là linh hoạt. Long Kỳ Lân trong lòng cảm động không hiểu. May mắn giáo chủ bởi vì ta có lấy rồng cùng Kỳ Lân huyết thống. Luyện chế linh đan cũng chiếu cố hai tộc khẩu vị. Lúc này mới có thể cùng bọn hắn đáp lời. huynh đệ, huyết thống của ngươi gồm cả rồng cùng kỳ lân hai tộc. Vậy thì có chút phiền toái, khó trách ngươi khó mà hóa hình. Một tôn kỳ lân bán thần nói, nếu như ngươi đồng thời tu luyện hai loại công pháp, rất khó gồm nhiều mặt. Chúng ta tới giúp ngươi thay đổi một chút. Cùng khuyết trước, Thủy Kỳ Lân nhìn thấy những cự đầu trong bán thần kia vây ở bên người Long Kỳ Lân. Tay nắm tay dạy hắn tu luyện như thế nào, không khỏi cực kỳ hâm mộ phi thường. Đồng dạng là tọa kỵ, vì sao hắn lập tức liền lẫn vào trong bán thần thượng tầng, mà ta lại muốn ở lại đây bị con Phượng Hoàng này nhìn chằm chằm. Phượng Hoàng kia vẫn tại theo dõi hắn. Đột nhiên Tế Thanh Tế Khí nói, ngươi có linh đan sao? Thủy Kỳ Lân đàng hoàng nói, không có. Phượng Hoàng kia không còn để ý không hỏi hắn, vẫn như cũ theo dõi hắn. Thủy Kỳ Lân ảm đạm, làm lão gia khi nào mới có thể học được luyện chế linh đan? Địa cung quá lớn, đi vào môn hộ cũng cần tốn hao một đoạn thời gian. Để Tần Mục trong thoáng chốc cảm thấy mình lại trở lại Long Hán thời đại man hoang cuồng dã kia. Ngự Thiên Tôn nhìn xem tòa cung khuyết này, có chút mê mang, lẩm bẩm nói, ta giống như tới qua nơi này có chút quen thuộc. Tần Mục thả chậm bước chân, mong đợi nói, hiền đệ phải chăng có thể nhớ tới cái gì? Ngự Thiên Tôn càng mê mang, gõ gõ đầu của mình, lắc đầu nói, ta cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ca, ta cảm thấy ta giống như không phải ngươi thân đệ đệ. Hắn một mặt nghiêm túc, Tần Mục bật cười, nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi họ Lam, ta họ Tần, chúng ta tự nhiên không phải thân huynh đệ. Hắn bước nhanh đuổi theo Công Tôn Yến, dò xét trong đại điện bố trí. Trong điện bố trí đơn giản, trên tường cũng không thấy bích họa, chỉ có trên mặt đất bằng phẳng một chút bức họa. Tần Mục sau lưng nguyên thần hiển hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, lúc này mới đem trên mặt đất bức họa thấy rõ. Những hình vẽ này rất lớn, trong đó một bức họa là thiên địa sơ khai, một cây đại thụ cắm rễ tại trên thổ địa cổ lão, định trụ giữa thiên địa phun trào địa thủy phong hòa. Dưới gốc đại thụ kia nằm một nữ tử, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên cạnh có một người nam tử vươn tay, làm bộ muốn đem hắn kéo, mà trên bầu trời lại có một cái quang mang tạo thành cự nhân. Dưới mặt đất lại có một cái sừng trâu đầu hổ quái nhân. Ngự Thiên Tôn sắc mặt càng ảm đạm, thấp giọng nói, ta liền biết ta là nhặt được, cha mẹ ruột của ta ở đâu? Tần Mục nhìn xem dưới chân trên mặt đất bức họa, nghe vậy suýt nữa té ngã, không khỏi lắc đầu. Ngự Thiên Tôn trong cái đầu nhỏ lấy đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Hắn nhìn về phía bức họa thứ hai, trong bức họa này lại là nữ tử kia cùng đại thụ đỉnh thiên lập địa. Lá cây hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ chư thiên. Trong những chư thiên kia, rất nhiều bán thần, cổ thần khoái hoạt sinh hoạt, mà dưới tàng cây, đại thụ sợi rễ tại trong đại lục kéo dài, hóa thành các loại dãy núi, dòng sông, hình thành nhiều loại long mạch, có mấy đầu long mạch dần già thành linh, hóa thành thần long, ngay tại thuế biến, cha mẹ ruột. Lúc này, địa mẫu nguyên quân thần thức ba động truyền đến, khó hiểu nói, Ngự Thiên Tôn, cha mẹ của ngươi sớm đã chết, ngươi không nhớ sao? Ngự Thiên Tôn ngẩn ngơ, đầu đừng ở một bên, lặng lẽ lau nước mắt. Tần Mục không lo được nhìn trên mặt đất bức họa, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp phát ra thần thức là một mảnh quang mang. Quang mang kia không giống với vùng cung khuyết này phóng thích ra quang mang. Cung khuyết tản ra ánh sáng quá sáng tỏ, mà mảnh quang mang này cũng rất là ôn hòa, tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh lực lượng. Trong quang mang có cổ lão thần thức như là ba quang có chút dung chuyển, mà trong ba quang lại có lấy một nữ tử bơi qua bơi lại. Nữ tử kia phía sau là do ngưng tụ thành thực chất ánh sáng hình thành một trái tim. Trên trái tim cắm một ngụm thiết kiếm, vết rỉ loang lổ. Tần Mục tinh tế quan sát, thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt, nàng cùng trong miếu tượng thần dáng dấp giống nhau, cũng là thiên đình bão mãn địa các phương viên. Hắn còn chứng kiến rất nhiều như là mạch máu một dạng rễ cây từ trong trái tim kia dọc theo đi. Chẳng lẽ thế giới dưới lòng đất này những rễ cây kia, trái tim kia là, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, trong ánh sáng trái tim kia cực kỳ khổng lồ, phảng phất là ẩn thân tại trong một không gian thật lớn. Nhìn như ở trong điện, kỳ thực xa không thể chạm, ngươi hẳn là Ngự Thiên Tôn. Ta cảm ứng được lời chúc phúc của ta. Nữ tử kia ở trái tim trước du động, cách trùng điệp màn sáng hướng bọn hắn xem ra. Cổ lão thần thức tại rất nhỏ ba động, nhưng là truyền đến Tần Mục đám người trong đầu lại hóa thành giống như hồng trung đại lữ tiếng vang. Ngươi mở ra linh thai thần tàng lúc, ta cùng với những cái khác cổ lão thần chỉ giáng lâm, ta cũng chúc phúc cùng ngươi. Trong thân thể của ngươi còn mang theo ta chúc phúc, ta sẽ không nhận lầm. Nhưng là ngươi vì sao không nhận ra ta, không nhớ rõ quá khứ? Tần Mục nói, địa mẫu nguyên quân, hắn hồn phách không được đầy đủ, mất trí nhớ, thì ra là thế. Trong ánh sáng kia nữ tử chán nản nói, Ngự Thiên Tôn khi nào chết? Là tại trăm vạn năm trước trong lần giao trì thịnh hội kia, bị ám toán chết mất sao? Bản cung từng tại về sau Tam Thiên Đình cùng tồn tại lúc nghe nói Ngự Thiên Tôn trên thế gian hoạt động, thế là tiến đến xem xét, gặp được Ngự Thiên Tôn kia, mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng lại so ra kém ta trong trí nhớ Ngự Thiên Tôn kia, mà lại trên thân không có chư thần chúc phúc. Lúc ấy ta có chút hoài nghi, Ngự Thiên Tôn kia cũng không phải là chân chính Ngự Thiên Tôn. Tần Mục nói, Ngự Thiên Tôn đích thật là ở trong giao trì thịnh hội bị ám sát. Trong ánh sáng kia nữ tử nói, quả là thế, như vậy ngươi là thế nào đem hắn nhục thân bảo tồn đến bây giờ, sau đó cho hắn tái tạo linh hồn? Tần Mục sắc mặt không thay đổi, cười nói, nguyên quân vì sao nói như vậy? Không phải ta bảo tồn nhục thể của hắn, là U Đô Âm Sai mời ta tiến đến, nói là muốn ta phục sinh một người, ta mới ra tay đem Ngự Thiên Tôn phục sinh. Nữ tử kia cách chỉ nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười nói, ta còn tưởng rằng giao trì thịnh hội lúc, ngươi cũng ở đó đâu. Tần Mục ngạc nhiên, bật cười nói, nguyên quân nói đùa. Giao trì thịnh hội lúc trăm vạn năm trước sự tình, ta làm sao lại ở đâu? Cô gái kia nói, giao trì thịnh hội, Ngự Thiên Tôn bị hại, ta đã từng thần thức bao phủ giao trì, nhìn thấy một người, cảm thấy khí chất của ngươi cùng người kia có chút tương tự, chỉ là diện mục khác biệt, cho nên vừa rồi có câu hỏi này, Thiên Âm Nương Nương đối với ta đề cập qua ngươi. Ngươi hẳn phải biết bản cung xin ngươi đến đây mục đích a. Tần Mục nghiêm nghị nói, nguyên quân nghĩ đến là nhìn thấy Thiên Âm Nương Nương khởi tử hoàn sinh, bởi vậy mời ta đến đây giúp nguyên quân thi pháp phục sinh nguyên quân. Nữ tử kia lộ ra dáng tươi cười, Thiên Âm Nương Nương đối với ngươi khen không dứt miệng, nói ngươi là thiên hạ vô song đại pháp sư, cho nên bản cung xin mời đại pháp sư đến đây. Tần Mục cất bước tiến lên, cẩn thận quan sát trong ánh sáng nữ tử. Sau một lúc lâu, lắc đầu nói, nguyên quân, ngươi không có nhục thân, chỉ sợ coi như ta có thể vì ngươi đoàn tụ tam hồn, ngươi cũng vô pháp phục sinh. Nguyên quân nhục thân ở đâu? Trong ánh sáng kia nữ tử nói, bị đám loạn thần tặc tử kia chặt đi, bản cung trên trái tim thanh kiếm này cũng là đám loạn thần tặc tử kia cách làm. May mắn bọn hắn xem thường bản cung, không biết bản cung sinh mệnh lực kinh người, đến mức bị của ta hồn giấu ở trong tâm hồn đào thoát. Nhưng là mặt khác hai hồn thì bị bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi vì bản cung tụ đến mặt khác hai hồn, bản cung tự có thủ đoạn phục sinh. Tần Mục thở phào một cái, nói, chỉ là tụ tập hai hồn mà nói, mặc dù cố hết sức, nhưng ta hẳn là còn có thể làm được. Nhưng Nguyên Quân thực lực tu vi muốn vượt qua Thiên Âm Nương Nương. Tu vi cảnh giới của ta bây giờ không biết có thể hay không làm được. Hắn bóp mi tâm lá liễu, chậm chậm thôi động pháp lực, sau lưng hình thành một tòa Thừa Thiên Chi Môn, nói, sát hại Nguyên Quân đám loạn thần tặc tử kia là ai? Bọn hắn vì sao có được thực lực kinh khủng như thế? Vậy mà có thể mưu hại Nguyên Quân loại tồn tại này. Trong ánh sáng nữ tử cắn răng, hận ý ngập trời, lạnh lùng nói, Thiên Minh, Tần Mục trái tim kịch liệt run rẩy một chút. Trong ánh sáng nữ tử ánh mắt như điện, rơi ở trên người hắn, nghi ngờ nói, Đại Pháp Sư, vì sao ngươi nghe được Thiên Minh hai chữ? Ngươi khí huyết đột nhiên kịch liệt ba động. Trái tim cũng nhanh mấy nhịp, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.